Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Liêu, anh Tằng cũng tới nữa à? Tiết Văn Kiệt có vẻ muốn bợ đỡ nhưng giọng điệu không hề nịnh nọt chút nào. Liêu Hữu Vi liếc nhìn ông ta rồi quay sang Lý Nguyên. Không đáp lại, hiện trường ở đâu? Trong phòng kia, Lý Nguyên chỉ tay, Trình Ba, Cố Hinh Nhỉ, hai người vào kiểm tra trước đi. Tằng, anh dẫn người tìm hiểu tình hình. Còn anh Lý, kể tôi nghe xem đã hiểu được gì chưa? Liêu Hữu Vi nhìn thấy Khâu Mậu Hưng nhưng không muốn chào hỏi ngay. Thay vào đó quay sang Lý Nguyên. Không có camera, muốn họ hợp tác thì phải nhờ ông Khâu kia. Lý Nguyên chỉ tay về Khâu Duệ. Ông Khâu này, Liêu Hữu Vi nghi ngờ nhìn Khâu Duệ. Đối phương đã chìa tay ra trước. Hai người bắt tay qua loa. À, cháu của ông Khâu kia. Lý Nguyên giải thích và chỉ tay về Khâu Mậu Hưng. Khâu Mậu Hưng cũng mỉm cười. Cứ việc đề nghị, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác. Liêu Hữu Vi gật đầu. Đi xem hiện trường trước đã. Ông không muốn nói chuyện với Khâu Mậu Hưng. Lúc này Trình Ba và Cố Hinh Nhị đã bước vào phòng vụ án. Liêu Hữu Vi bịt mũi đứng cạnh Cố Hinh Nhị nhìn xác chết trên sàn. Bị xiết cổ à? Có vẻ thế. Vết bầm này và vết cao cấu bên cạnh. Cố Hinh Nhị giải thích vừa chỉ tay. Kẻ giết người hẳn rất khỏe à? Chắc chắn rồi. Nạn nhân này nặng đến 200 cân. Để xiết chết người ta. Sức vóc hung thủ quả thực phi thường. Không phải chuyên nghiệp đâu nhỉ? Lý Nguyên đứng từ xa hỏi vào. Xác chết nằm cạnh ghế sofa dựa tường. Bị cái bàn trà che khuất. Ông không muốn lại gần. Lúc này ông có thể thấy rõ hai chân đầy mỡ của nạn nhân quấn quần trắng và đôi dép lê màu trắng in logo Sun Gold. Bên cạnh là vũng nước tiểu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nếu nhìn thấy mặt thi thể, Lý Nguyên sợ mình sẽ buồn nôn liền. Sát thủ chuyên nghiệp không tốn nhiều sức như vậy đâu. Liêu Hữu Vi đứng thẳng người, nhìn Lý Nguyên rồi quay sang Trình Ba. Thế nào, cửa phòng đóng chốt, hung thủ dùng thẻ từ mở vào. Trình Ba trả lời, đồng thời liếc nhìn ông quản lý đứng ở cửa. Còn gì nữa không? Ngoài hiện trường thi thể, mọi thứ trông khá gọn gàng. Trình Ba nói tiếp, không có dấu vết vật lộn nào cả. Chẳng những thế, ngay cả dấu vết có người ở lại cũng không thấy. Như là vừa mới quét dọn vậy. Nghĩa là nạn nhân bị hạ sát ngay khi mới bước vào phòng. Cũng khó nói, chờ kết quả điều tra rồi hẵng biết. Liêu Hữu Vi trả lời rồi rời phòng. Không ngờ Lý Nguyên cũng đi theo. Liêu Hữu Vi và Lý Nguyên dừng chân ở cầu thang gần phòng 210. Liêu Hữu Vi quay lại nhìn Lý Nguyên. Ông làm trò gì thế? Hấp tấp chạy tới đây mà không báo cáo đồn cảnh sát gì cả. Ai mà biết Tiết Văn Kiệt báo án kiểu gì? Tôi cũng chỉ tới xem tình hình thế nào rồi tính. Việc cụ thể phải sắp xếp sao vẫn cần nhờ đến các anh mà. Lý Nguyên đáp. Mắt nhìn chằm chằm anh bảo vệ đứng canh gác dưới chân cầu thang. Thế thì phải chờ chúng tôi cùng tới chứ. Chứ cứ thế à? Liêu Hữu Vi tức giận. Không được, vụ án không chờ đợi ai cả. Lý Nguyên đáp, ông, Liêu Hữu Vi sôi máu nhưng không muốn cãi nhau nữa. Kỳ Kỳ chạy tới nhà ông à? Ừ, nó kể hết rồi. Lý Nguyên nhún vai. Có vẻ không hài lòng với cách xử lý của Liêu Hữu Vi và Cố Hinh Nhị đối với chuyện của Kỳ Kỳ. Nó nói gì với ông? Nó bảo ông chủ đối xử tệ với cô bé phục vụ nên nó ra tay bảo vệ cô bé ấy. Đánh ông chủ luôn, Lý Nguyên không dám kể thật chi tiết. Đánh à, ông có biết nó đánh thế nào không? Liêu Hữu Vi hỏi, Lý Nguyên tưởng chừng chỉ là một cái tát thôi chứ. Đánh thế nào cơ? Nó bẻ gãy cánh tay gã đàn ông đó, rồi lại gắn lại, rồi lại bẻ tiếp, Liêu Hữu Vi nhăn mặt. Hai lần nhé, Lý Nguyên phải cố hết sức mới nhịn được cười. Hai lần à, kỹ thuật của nó khá đấy. Về phương diện này, nó mạnh hơn ông nhiều lắm. Liêu Hữu Vi gằn giọng, Vậy sao, đối phương có định trả thù gì không? Theo Lý Nguyên thì việc này gần như chắc chắn xảy ra. Còn trả thù gì nữa? Ngay lúc đó hắn đã báo cảnh sát rồi. Nhưng mà tới nơi, thấy mọi thứ ổn thỏa. Còn chẳng tính là thương tích nhẹ. Cảnh sát cũng không tin một cô gái có thể làm được điều đó. Sau đó, đồn trưởng gọi điện cho tôi. Gã đàn ông kia mới hạ hỏa đôi chút. Tôi biết mà, chức phó cục trưởng của anh đâu phải để trang trí đâu. Lý Nguyên nửa khen ngợi nửa mỉa mai. Con bé này, thật đáng sợ. Liêu Hữu Vi rõ ràng đã xả stress xong. Giờ thở hổn hển và đưa tay quệt mồ hôi trán. Mạnh hơn cả ông, cả việc bắt một tên trộm ông cũng làm không được. Anh đừng đổ hết lỗi cho tôi chứ. Lỗi tại Tằng đấy. Ai bảo ăn nhiều quá rồi dạy kỳ kỳ kỹ thuật đó. Lý Nguyên đáp, đừng đổ đi đổ lại. Dạy dỗ không tốt là lỗi của ông chứ đâu phải tại anh Tằng. Hai vợ chồng tôi nuôi nó mười mấy năm trời rồi đấy. Thôi được rồi, ít lắm mồm đi, làm việc đi, Liêu Hữu Vi ra lệnh. Dạ, thưa cục trưởng, Lý Nguyên đáp rồi quay người bỏ đi, để lại Liêu Hữu Vi đứng thở dài. Lý Nguyên bước rảo quanh hành lang một lát, thấy mọi người đều bận rộn việc riêng, ông không xen vào được. Tiết Văn Kiệt và Khâu Mậu Hưng đã đi rồi, không biết tới đâu, chỉ còn mình Khâu Duệ đứng chờ thang máy. Trông như nửa câu đối. Lý Ngôn tới đứng sát cửa thang máy, bấm nút xuống, rồi quay sang nhìn Khâu Duệ. Cảnh sát Lý xin phép cáo từ. Lý Nguyên dường như cười dường như không. Ông cũng không biết nên đưa ra biểu cảm gì với Khâu Duệ mới phù hợp. Khâu Duệ không nói thêm gì nữa. Lý Nguyên cũng vui vẻ im lặng. Thang máy nhanh chóng tới. Lý Nguyên bước lên thang máy, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ông cảm thấy kỳ lạ ngay từ khi lên lầu. Tầng 2 sao lại cần thiết phải lắp một thang máy, nhưng lại nhanh chóng liên tưởng đến vụ án 28 năm trước. Đó là tòa nhà 3 tầng, lắp một thang máy nhưng chỉ lên tới tầng 2. Giống hệt tình huống ở tòa nhà này, nạn nhân trong vụ án đó là em trai của Khâu Mậu Hưng. Tiết Văn Kiệt cũng bị cuốn vào. Và một người bị cuốn vào nữa là Vạn Mân Mân. Lý Nguyên nghĩ đến đây, lòng ông trùng xuống, nhưng ông cũng không hề trùng xuống lâu. Thang máy mở ra ở tầng 1, Niếp Dũng đang đứng bên ngoài. Lão Lý, anh sớm thế, Lý Nguyên nhìn anh ta. Sao anh ở đây? Ông lập tức chú ý đến bộ đồng phục cảnh sát của Niếp Dũng. Bây giờ anh là cán bộ phòng cảnh sát Kính Nhạn Hồ à? Đúng thế. Vừa nhận được thông báo của cục trưởng Liêu, bảo chúng tôi qua đây nên vội vã chạy sang ngay. Niếp Dũng nói đồng thời chỉ về phía sau. Lý Nguyên thấy vài chàng trai trẻ cũng mặc đồng phục cảnh sát. Tất cả đều ở phòng của anh à? Ừ, anh này. Lý Nguyên nhìn anh ta. Hồi trước thực tập ở đội điều tra hình sự, kết quả ra trường làm cảnh sát khu vực à? Biết vậy ngay từ đầu đi thực tập ở phòng cảnh sát tốt hơn chứ. Niếp Dũng cười cười, tôi cũng không ngờ, có vẻ anh cũng không muốn giải thích. Lý Nguyên thở dài, trưởng phòng cảnh sát ở đây, không dễ đâu, cũng ổn, mấy đứa em ở phòng đều tốt mà. Không liên quan, Lý Nguyên không muốn nói thêm, anh có chạy xe tới không? Tôi qua phòng cảnh sát ngồi một lát, anh không ở đây hỏi cung à? Niếp Dũng hơi ngạc nhiên. Bây giờ chưa cần tới tôi đâu. Đi thôi, khi nào họ đi về anh chở tôi quay lại bắt xe. Niếp Dũng do dự một lúc. Cũng được, nhà cũ của phòng cảnh sát Kính Nhạn Hồ vài năm gần đây mới sơn sửa lại. Cửa đều thay thành cửa chống trộm. Cửa sổ cũng thay bằng nhựa. Bên cạnh mỗi cửa sổ còn treo máy điều hòa. Sân cũng đổ bê tông lại. Vé kẻ ô đỗ xe, có 6-7 xe cảnh sát và mô tô cảnh sát đậu. Niếp Dũng dẫn Lý Nguyên vào văn phòng của mình, pha cho ông một tách trà. Lão Lý, tối nay anh vẫn trở lại cục à, ai mà biết được. Phụ thuộc vào họ, Lý Nguyên trả lời như thói quen. Đồng thời nhìn quanh, thời La Trường Lợi làm việc ở đây, trang trí trong phòng tồi tàn hơn nhiều. Có cần sắp xếp người xem lại camera giám sát không? Niếp Dũng đột nhiên hạ thấp giọng, có vẻ hơi tội lỗi. Không gấp, không gấp. Lý Nguyên nhìn những lá trà nổi trong cốc. Khu kính Nhạn Hồ này phần lớn là tập đoàn Hưng Mậu phát triển đúng không? Đúng vậy, bắt đầu từ Khâu Mậu Dũng. Sau khi Khâu Mậu Dũng chết, Khâu Mậu Hưng tiếp quản, chẳng hề sa sút, toàn bộ thị trấn kính Nhạn Hồ đều trở thành đất của nhà họ. Anh Khâu Duệ này cụ thể là thế nào? Các anh biết không? Chúng tôi nghe nói sân gôn này có một ông chủ mới, nhưng không rõ về người này. Có hỏi thăm gì không? Có hỏi, nhưng người ở sân gôn cũng không rõ về lai lịch của anh ta. Chỉ biết là cháu trai của ông Khâu Mậu Hưng. Đến đây nhưng không có động thái gì. Cứ để họ làm như cũ. Bây giờ tình hình an ninh thế nào? Khá bình yên. Ít có vụ án hình sự nghiêm trọng. Từ vụ giết người của người Nhật ở khu nghỉ mát cho đến hôm qua, không có vụ án hình sự nghiêm trọng nào xảy ra. Một phần là do camera giám sát. Phần khác, nói thật, nơi này đã bị tập đoàn của họ bao vây. Đội bảo vệ của họ cũng đóng vai trò lớn. Lý Nguyên gật đầu không rõ ý. Bây giờ đảo giữa hồ ra sao rồi? 2 năm trước san phẳng lại một chút, còn làm cả bến tàu. Nghe nói còn định xây sân gôn, sau đó không có tiến triển gì. Xây sân gôn ở đảo giữa hồ, đánh bay đi nhặt không lại đâu. Đó không phải vấn đề chính. Nhà nước có văn bản mà. Và 2 năm nay kiểm tra gắt gao hơn, số người chơi gôn cũng ít đi, chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Cố Hinh Nhị nhìn lên trần nhà. Theo tôi, hòn đảo đó là khu vực then chốt. Cho dù trên đảo không có gì, nhưng nếu thật sự giấu người, rất khó phát hiện. Huống hồ bây giờ còn có cả bến tàu. Bến tàu còn có căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, khu vực đó không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Hải quan chịu trách nhiệm khu vực đó. Mặc dù thường xuyên liên lạc với họ, nhưng chủ yếu là thủ tục. Không có vụ án nào nên cũng ít giao lưu. Anh đưa tôi đi xem cái đảo đó nhé. Có cần mượn thuyền của hải quan không? Không cần. Lý Nguyên lắc đầu. Ông chỉ nghĩ đến xuồng máy của hải quan là muốn nôn. Nhìn từ xa là được rồi. Vậy được. Hai người đứng dậy ra ngoài. Niếp Dũng lái xe đưa Lý Nguyên đến bờ kính Nhạn Hồ. Tôi nhớ những năm 90 có cái cầu nối từ bờ ra đảo. Lý Nguyên thật sự không nhớ vụ án ở đảo giữa hồ là năm mấy nữa. Là năm 91 à, sau vụ em trai ông Khâu Mậu Hưng chết trên đảo. Cái cầu và căn nhà đó đã bị phá hủy. Lý Nguyên nhìn chăm chăm về phía đảo nhỏ. Rất nhiều chi tiết về vụ án 28 năm trước ông không còn nhớ rõ. Và ông cũng không muốn nhớ lại. Dù gì thì cũng đã qua nhiều năm. Cho dù có nhớ hết tất cả thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, với một người sắp nghỉ hưu như ông, cho dù thực sự trí nhớ suy giảm cũng là chuyện bình thường. Không cần phải chứng minh điều gì qua việc nhớ lại một vụ án cách đây 28 năm. Lý Nguyên đã đi đến thỏa thuận với chính mình như vậy. Lý Nguyên đang ngẩn ngơ bên bờ hồ thì điện thoại reo. Là Tăng Hiến Phong gọi. Anh nhíu mày, nhấc máy lên và lười biếng nói một tiếng. Alo, đi đâu thế? Bao giờ về? Tăng Hiến Phong chẳng hề tức giận. Kể từ khi làm đội trưởng, anh ta đã quen với cách cư xử của Lý Nguyên. Xong việc chưa mấy anh? Vậy tôi về đây. Lý Nguyên vừa cúp máy vừa nghĩ. Nếu ông không ly dị, có lẽ Tăng Hiến Phong sẽ là người hỏi câu đó nhiều nhất. Nghĩ vậy, ông không khỏi rùng mình. Về bên kia à, anh Lý? Đi thôi. Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào hòn đảo nhỏ giữa hồ một cách thiếu sinh khí. Quay người lên xe với Niếp Dũng. Công tác điều tra hiện trường vẫn đang được tiến hành một cách có tổ chức. Cảnh sát không có dấu hiệu nào cho thấy họ sắp kết thúc điều tra và rời đi. Lý Nguyên nhíu mày, thoáng thấy Tiểu Đinh của đội. Đội trưởng đâu? Anh Lý, anh về rồi à? Đinh Hoành chừng vào đội từ năm thứ hai sau khi Niếp Dũng họ tốt nghiệp. Đã xem băng ghi hình camera cùng Lý Nguyên 4-5 năm. Đội trưởng trong phòng kia, anh ta chỉ vào căn phòng 206 đối diện 203. Lý Nguyên đẩy cửa phòng 206. Tằng Hiến Phong vừa thấy ông bước vào. Lý, anh tới rồi à? Chị này anh còn nhớ không? Anh ta chỉ vào một người phụ nữ đối diện. Lý Nguyên đánh giá người phụ nữ. Khó nói bà ấy 40 hay 50 tuổi. Mặc bộ đồng phục, khuôn mặt có vẻ quen quen. Nhưng ông thật sự không nhớ mình có quen biết người phụ nữ này hay không. Tuy nhiên, não ông liền nhảy số. Chị là Vạn, ông cảm thấy có thể đoán mò. Dù sai cũng chẳng mất mát gì. Vạn Mân Mân đứng dậy, nụ cười lịch sự và đúng mực trên khuôn mặt không thay đổi. Cảnh sát Lý, gần 30 năm rồi không gặp, có vẻ là đoán đúng rồi. Lý Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cũng chìa tay ra bắt tay đúng mực. Nghe nói chị phát hiện thi thể, việc này thế nào? Cái đó, Vạn Mân Mân cố gắng giữ nụ cười, nhưng lông mày nhíu lại. Hôm nay tôi hẹn người ở đây. Hẹn ai? Kể rõ xem. Tạ Tổng. Vạn Mân Mân do dự một chút. Ông ấy là khách hàng của tôi. Muốn may quần áo, bảo tôi đến đo sai. Đồng thời bàn về việc cung cấp hàng cho công ty tập đoàn của họ. Lý Nguyên. À, vậy đấy. May một lúc hai bộ. Lý Nguyên hoàn toàn không hiểu gì về may đo quần áo. Một bộ chắc tốn khoảng bao nhiêu tiền? Ước tính một bộ khoảng 2 vạn đồng. Đắt thế, Lý Nguyên giật mình, sức chút nữa la lên. Yêu cầu khác nhau mà. Vạn Mân Mân nhận ra điều gì đó. Lập tức liếc mắt, Lý Nguyên thở dài trong lòng. Ông chợt nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị một bộ vest cho đám cưới của Kỳ Kỳ. Thoáng buồn bã, may đo quần áo cũng có lựa chọn kinh tế hơn. 4-5 ngàn một bộ cũng không quá đắt. Vạn Mân Mân cố gắng giải thích, muốn Lý Nguyên bớt phiền lòng. Không sao đâu, chúng tôi thường mặc đồng phục trong các dịp trang trọng. Tằng Hiến Phong lập tức làm dịu tình hình. Anh không muốn để Vạn Mân Mân nói tiếp, e rằng cô ấy sẽ hăng hái bán hàng. Thế thì rắc rối lắm. Mày mặc đồng phục đi dự đám cưới con gái à? Lý Nguyên tức giận mắng thầm trong bụng. Rồi lập tức đưa chủ đề trở lại vụ án. Chị có thấy ai hoặc việc gì kỳ lạ không? Hay nghe thấy điều gì không? Vạn Mân Mân suy nghĩ. Không, không chú ý, không thấy gì cả. Cũng chẳng nghe thấy gì à? Không, không có gì cả. Được rồi, Lý Nguyên nghĩ thầm. Thực ra người phát hiện đầu tiên phải là Tiết Văn Kiệt. Nghĩ đến đây ông lại bắt đầu đau đầu. Cách chương.